Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53: Trò đùa ác độc trong sân trường. 12. Chương 53: Trò đùa ác độc trong sân trường. 12. Được, xem được không? Dung tự từ màn che về sau đi ra, có chút khó chịu lôi kéo mình màu trắng mét váy, thăm dò mà hỏi thăm Money trắng đen xen kẽ váy công chúa. Chỉ có bên eo cùng cầu vai vị trí là màu đen, còn lại bạc trắng, nếp uốn sa chế vạt áo, nhẹ nhàng khẽ động liền có thể dạng động lên khi nhu gợn sóng. Tóc cắt ngang trán tách ra, toàn bộ trải đến hai bên, lộ ra nàng cái kia trương người bình thường cũng không thế nào có thể thấy rõ ràng mặt đến. Tóc dài đen nhánh ở sau ót tùng tùng kéo lên, chỉ còn sót lại hai sợi thuận bên mặt rủ xuống, vừa vặn phác họa ra mặt của nàng hình, trên mặt cũng không có vẽ lên rất đậm trang dung, bất quá chỉ là tu hạ lông mày, bởi vì lông mày hình sắc độ quá tốt, mấy cái kia tạo hình sư thậm chí đều không có ở trên nữa vẽ lên một bút. Trên môi ngược lại là bôi son môi, nhưng màu sắc lại cực kỳ tự nhiên. Ra đến trước khi đến, người thợ trang điểm kia luôn cảm thấy dung tự trên đầu tựa như thiếu thứ gì. Có thể thử rất nhiều trang sức luôn cảm thấy không đáp. Cuối cùng đột nhiên thông suốt. Dĩ nhiên từ một bên trong bình hoa, cắt hai đóa tiểu xảo nửa mở màu trắng sắc vi cho nàng cố ổn định ở phía bên phải. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu, làm cho nàng ra, có thể nói, trải qua tố thân hoàn cùng dưỡng nhan đan hiệu quả trị liệu. Dung tự hiện tại mặt thậm chí đều không cần quá nhiều tân trang. Làn da của nàng rất tốt. Rất trắng rất thấu, con mắt thì càng là tối như mực, căn bản cũng không cần bất luận cái gì kính sát trong trang phục. Lông mày lại cong lại dài, điệu bộ da còn muốn tự nhiên gấp trăm lần, liền ngay cả hạt bụi nhỏ máy quay phim đến gần rồi nàng quay chụp. Chụp rõ ràng nàng kia từng cây lông mày, đều nhìn không ra nàng có quá nhiều tân trang. Đúng vậy. Hết thảy đều như vậy tự nhiên. Hàn Liệt lúc này đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngồi ở trên ghế salon cứ như vậy giật mình hơi giật mình mà nhìn xem nàng. Mặc dù lúc này dung tự cũng không phải là cái gì đỉnh cấp đại mỹ nhân, nhưng thanh thuần nhu hòa cộng thêm bên trên trước đó bộ dáng kia xung kích, gọi Hàn Liệt trong lúc nhất thời lại có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt ra, trông thấy vẫn là như vậy dung tự. Nói xong thổ cô nàng đâu, y không phải tạo hình sư sao, lúc nào cũng đổi nghề làm ma thuật sư rồi, còn cho hắn chơi cái gì đại biến người sống. Hàn Liệt bỗng nhiên xông vào dung tự sau lưng tạo hình trong phòng. Không đúng, khẳng định không đúng, cái kia thổ cô nàng giấu chỗ nào. Là không phải là vì đọc sách mình liền đi, biến thành người khác đến ứng phó hắn. Khẳng định là như vậy. Hắn không tin, thổ cô nàng không có đạo lý một chút liền biến xinh đẹp. Ngao ngao ngao ngao, liền ngay cả lúc này trực tiếp giao diện bên trên còn đang suy đoán kia Tony không chừng có thể cho bọn hắn biến cái như hoa ra, các học sinh cũng trong nháy mắt này trở nên giống như chết yên tĩnh. Sau đó vô số người lật về phía trước xuống, nhìn một chút dung tự tiến trước khi đi bộ dáng, lại nhìn một chút hiện tại bộ dáng, cuối cùng ngao một mảnh, ta có một đầu váy trắng, ngao ngao ngao ngao ngao, có ai không, người tới đây mau. Chàng diện đã không khống chế nổi a, nơi này có người đại biến người sống ai, chúng ta không phải đang nhìn cái gì tạo hình, chúng ta đây là nhìn một trận ma thuật biểu diễn đi. Rõ ràng nàng trước đó không phải như vậy, ngao ngao, kích manh nhỏ format, uy, Tony, cho ta đến cái dung tự cùng khoản phần món ăn A Uy. Tiền không là vấn đề. Chỉ cần ngươi cho ta biến thành dạng này liền tốt. Anh, ta không làm. Lúc trước nói xong cùng một chỗ thổ. Làm sao trong nháy mắt liền thừa ta một người đâu. Ta hảo tâm nước loại này tướng mạo a, thật ôn nhu thật xinh đẹp a. Ta thỏ thỏ không có chân. Đồng ý, lời nói các ngươi còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu trực tiếp lúc dung tự tướng mạo sao? Ta làm tấm bản đồ, cô nương này dĩ nhiên dưới mí mắt chúng ta từ ngày liền xinh đẹp ai? Ta dĩ nhiên không biết, làm so sánh đồ mới nhìn ra được. Bất quá, nàng ngây thơ trời sống ở dưới mắt của chúng ta. Căn bản cũng không có thời gian chỉnh dung a, đúng không? Kia nàng đến cùng ăn cái gì linh đan rượu dược a? Váy lụa cỏ thơm, mấu chốt ta nhìn nàng căn bản cũng không cần thủy nhũ loại hình đồ vật a. Liền ngay cả rửa mặt nãy đều không làm, mỗi ngày hy vọng mặt hay dùng loại kia bảo bảo xương. Ta đi, thật là bảo bảo xương bôi một chút mặt. Lại nói loại này bảo bảo xương nơi nào mua? Ta muốn vào tay một phần. Dâu tây gạo nếp đoàn nhỏ tử trên lầu mang cho ta một phần a. Các ngươi nói có đúng hay không? Bởi vì nàng từ nhỏ đã trong núi lớn lên, ăn đều là thiên nhiên không ô nhiễm thực phẩm xanh, uống đến đều là nước suối. Cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn qua cái gì sâu nướng còn có gà rán loại hình đồ vật. Trước đó làn da chênh lệch là bởi vì còn không thích ứng nơi này. Hoặc là dị ứng cái gì. Gần nhất thích ứng liền một chút biến thành nguyên lai tướng mạo. Các ngươi nói là không? Uy, Tony, ta muốn một phần đi trong núi lớn vé máy bay. Con mèo tâm nguyện. Tony mặc kệ cái này, mà lại đi trên núi không cần đi máy bay. Anh, thật sự thật xinh đẹp a. Ta siêu cấp thích loại này tướng mạo. Sánh vai ba cái kia giáo hoa trầm mạn nhu xinh đẹp hơn. Anh, cùng lúc đó, Lục Thiên Hữu mấy người cũng cơ hồ trong cùng một lúc thấy rõ ràng dung tự hiện tại bộ dáng. Ca, ngao ngao. Ngươi đến a, ngươi mau tới a, kỳ tích phát sinh uy. Ca, ngươi mau đến xem nhìn a. Ngươi đừng đùa bóng rổ. Ngươi có thể hay không đừng đùa. Dung nàng trở nên đẹp, biến thành đại mỹ nhân. Trước đó ta còn có chút phiền hàn liệt cõng ta nhóm thiên vị. Bây giờ nhìn cái này tiểu táo mở thì tốt hơn. Ca, ngươi nhìn a. Đây là Dung, ngươi tin không? Liền hỏi ngươi tin hay không? Lục Thiên Hữu kích động lôi kéo Lục Vân Hằng cánh tay. Lớn tiếng hỏi, nhìn thoáng qua trên tấm hình dung tự. Lục Vân Hằng trực tiếp liền sửng sốt một chút. Hắn trông thấy khóe miệng của nàng có chút câu dưới. Quay đầu nhìn về hạt bụi nhỏ camera ống kính nhìn lại. Lại cười xuống. Gần như vậy một chút, liền cảm giác có loại đông tuyết tan rã, xuân về hoa nở cảm giác. Mà Tiêu Nhượng nhìn xem trực tiếp trên màn hình cái nụ cười này, hít hai mắt, bỗng nhiên liền lấn người tiến lên, đồng thời xòe bàn tay ra phủ lên dung tự mặt nửa phần dưới. Vẹn vẹn lộ ra cặp mắt kia, hẳn không phải là ảo giác. Hắn khẳng định là ở nơi đó thấy qua đôi mắt này. Nơi nào, đến cùng ở đâu? Tiêu Nhượng nhắm mắt lại, lắc đầu, vì cái gì hắn căn bản là không hồi tưởng lại nổi. Trong tấm hình, Hàn Liệt vẫn còn tiếp tục xuẩn manh đào tạo hình ở giữa. Thậm chí ngay cả hộp hóa trang, ngăn kéo đều không có bỏ qua. Nhìn hắn cái dạng này, dung tự quả thực đều muốn mắt trợn trắng. Nơi đó nàng có thể giấu hạ mới có quỷ. Bất quá cái này tạo hình nói thật ra nàng chưa từng có thử qua. Mềm manh tiểu công chúa phong cách, ngẫu nhiên thử một lần cũng rất thú vị. Nàng nhìn xem Hàn Liệt Chính ở chỗ này chổng mông lên đang tìm. Thế nào liền nhíu mày. Hàn Liệt bạn học, ngươi chơi đủ chưa? Có đi hay không ăn cơm? Không đi nữa ta coi như về trường học. Ngày sau liền muốn khảo thí. Ta thật sự cần xem sách, nhưng chính là như thế nhăn lại lông mày. Trực tiếp mưa đạn bên trên liền lóe lên vô số đầu tốt manh, đừng to mày, nhìn xem đau lòng. Nghe vậy, Hàn Liệt thân thể cứng đờ, lập tức chậm rãi đứng dậy, cả người máy móc quay đầu nhìn về phía Dung Tự phương hướng. Lại căn bản không có dự liệu được nàng lại nhiên chạy tới phía sau hắn. Gặp hắn xoay người lại, liền lập tức đến gần rồi chút. Đến cùng có đi hay không a? Càng đến gần nhìn, lực trùng kích càng lớn. Hàn Liệt hai tay êm ái hướng Dung Tự bên này xô đẩy hai lần. Lại không nghĩ tay vừa đụng phải nàng trần truồng bả vai. Hãy cùng đụng phải nung đỏ ban ủi, cấp tốc thu hồi, cả người dĩ nhiên trực tiếp liền đem một bên treo một đống quần áo kéo tới trên mặt đất, đồng thời dưới chân trượt đi, người cũng đi theo quẳng tiến vào. Dung Tự chính là muốn đỡ cũng không kịp, thấy thế, Dung Tự nhẹ khẽ thở dài một tiếng, nhận mệnh mà tiến lên, đem đối phương đỡ lên. Lúc này Hàn Liệt trên mặt sớm đã đỏ lên một mảng lớn, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng Dung Tự nhìn thẳng vào mắt nhau, chỉ là lộp bộp nói câu tạ ơn, trộm liếc nhìn nàng một cái, liền lại lập tức rời đi chỗ khác ánh mắt, sau đó lại trộm nhìn một chút, lại rời đi chỗ khác, lại nhìn lén, một người chơi quên cả trời đất. Cho nên, cái gì? Hắn kích động lập tức dò hỏi. Cho nên, chúng ta có thể đi ăn cơm sao? Ngươi đi là địa phương nào à? Nhất định phải mặc thành dạng này. Như ngươi vậy nhìn rất đẹp. Ân, tạ ơn, kia chúng ta đi đi. Được không? Tony bên kia phải trả tiền sao? Không cần. Ta đã cho thế nhưng là ta không có tiền trả lại ngươi ai, không cần. Ta mời ngươi ăn cơm, xin hóa trang, đều không cần. Kia, ta giúp ngươi học bổ túc, đủ rồi, ngạch, cũng có thể, tốt, vậy cứ thế quyết định. Ngày sau khảo thí, ta sáng mai tới tìm ngươi đi thư viện, không hiểu được liền hỏi ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Liệt con mắt một chút liền phát sáng lên. Hừm, có thể. Dung Tự cười theo cười. Đợi đến đi theo Hàn Liệt đi như vậy cái địa phương, nàng mới biết được đối phương dĩ nhiên mua cơm tây. Dung Tự không phải rất biết. Không đúng, phải nói căn bản liền sẽ không. Cơ hồ là Hàn Liệt tay nắm tay dạy nàng dùng những cái kia dao nĩa. Trước dùng cái gì? Lại dùng cái gì, người mới học luôn có chút vụng về, nhưng nàng, nhưng thủy chung đều như vậy, chuyên tâm, giống như Dung Tự học cái gì đều như vậy, chuyên tâm. Trong miệng còn một mực trầm thấp nhớ kỹ, mưa đạn lúc này dĩ nhiên lại quét một đợt, đều là chút ngao ngao ngao, nữ thần tốt manh, yêu ngươi không giải thích. Liền ngay cả lúc này Hàn Liệt cũng đi theo nâng cằm lên cứ như vậy nhìn xem nàng. Khóe miệng thì vẫn luôn ngậm lấy liền chính hắn đều không có phát giác được mỉm cười. Dung Tự nhớ sẽ về sau. Có thể là cảm giác được ánh mắt của đối phương. Trực tiếp liền ngẩng đầu lên. Hai mắt giao tiếp trong nháy mắt. Hàn Liệt mặt lần nữa đỏ lên. Liên tục không ngừng bưng lên một bên nước liền bắt đầu mạnh ực. Nhưng bởi vì uống đến thực sự quá gấp, dĩ nhiên trực tiếp liền bị sặc, kịch liệt ho khan. Ai, ngươi? Dung Tự vội vàng đem khăn ăn đưa tới. Ngươi làm sao uống đến vội vã như vậy a? Là, ta là có chút gấp, nhưng đều đã ra tới, gấp cũng không có biện pháp. Ngươi chậm một chút uống. ăn từ từ ta không sao. Hàn Liệt tiếp nhận đối phương nhận lấy khăn ăn che miệng lại. Mặt đã sớm bởi vì ho khan mà biến đến đỏ bừng. Ai, ai là ngươi rồi? Ta đây là, đói bụng, nói. Hắn cắm lên một khối cắt gọn bò bít tết liền nhét vào trong miệng. Nói hàm hồ không rõ. Cùng ngươi không hề có một chút quan hệ, nghe vậy. Dung tự nhẹ gật đầu, không tiếp tục phản bác hắn. Nhưng mà ai biết nàng một cúi đầu xuống bắt đầu ăn cái gì thời điểm. Đối phương lại bắt đầu chỉ ngây ngốc xem lên nàng tới. Thật sự thật đẹp mắt a. Lông mi của nàng sao có thể dài như vậy đâu. Đỉnh đầu ánh đèn đánh xuống, dĩ nhiên rơi xuống một mảnh bóng râm. Sẽ không phải là đều thành tinh a? Lông mày cũng đẹp mắt, ngạch, lỗ tai cũng đẹp mắt. Bất quá nàng giống như không có lỗ tai. Như vậy về sau liền không thể đưa nàng khuyên tai. Nghe nói bắn lỗ tai rất đau. Được rồi, không có cũng tốt. Có thể đưa vòng tay, dây chuyền, không phải chiếc nhẫn cũng thành. Hắc hắc, nàng làm sao không nhìn ta đây? Trước đó rõ ràng còn nhìn ta tới. Là ta vừa mới nói lời quá nặng đi sao? Không được, lần sau không thể lại nói cái gì cùng ngươi không hề có một chút quan hệ lời nói. Nhìn ta, ta ở đây, nhìn ta. Thẳng đến Dung tự thật sự đã ăn xong trong mâm đồ vật. Ngẩng đầu chiều Hàn Liệt nhìn qua thời điểm. Đối phương dĩ nhiên cấp tốc mà cúi thấp đầu. Kém chút cả khuôn mặt đều vùi vào trong mâm đi. Thấy thế, Dung tự hé miệng cười một tiếng. Uống một hớp, quay đầu liền nhìn về phía ngoài cửa sổ phương hướng. Lúc này rơi ngoài cửa sổ, trời đã sớm đen thành một đoàn. Một chiếc tản ra nhu hòa bạch quang đèn đường đã sớm bị người thắp sáng. Nhìn qua mười phần lại ý cảnh. Cứ như vậy một tấm hình, trực tiếp liền bị nhiều chuyện toánh quang bạn học cho đoạn xuống dưới. Một giây sau liền đặt ở toánh quang cao trung trang đầu bên trên. Đại đại một tấm hình, chỉ cần có người một chút tiến đến liền có thể lập tức trông thấy tấm hình này. Ngược lại hấp dẫn rất nhiều trước đó không thấy trực tiếp bạn học. Ngoạ tàu liên tiến đến. Nhìn xem đối diện Hàn Liệt đã đem phối hợp rau quả đều nhai đi đã ăn xong. Dung tự lúc này mới lên tiếng hỏi nói. Đã ăn xong sao? Vậy chúng ta trở về đi. Hiện tại đều không khác mấy nhanh 9 giờ. Ta cũng cần phải trở về. Không phải một hồi ký túc xá đóng cửa sẽ không tốt, chúng ta không còn ngồi một chút. Không ngồi, có cái gì tốt ngồi sao? Nhanh lên trở về, ngươi liền không muốn cùng ta cùng một chỗ ngồi sẽ, trò chuyện sẽ trời sao? Trò chuyện cái gì? Ta nhìn ngươi cùng Vân Hà ngược lại trò chuyện thật vui vẻ, Hàn Liệt có chút không phục nhỏ. Giọng thầm thì nói. Còn nói muốn cùng hắn làm bằng hữu, làm sao không cùng ta làm bằng hữu, ngươi nói cái gì? Đi rồi, ta nói đi rồi, trở về, Hàn Liệt không kiên nhẫn nói một câu, sau đó liền giận đùng đùng xông ra ngoài đi, trở mặt so trở trời còn nhanh hơn, Dung tự đều muốn say, đành phải đi theo phía sau của đối phương. Đột nhiên liền nghe đến phía trước truyền đến một tiếng kêu đau. Nghe thanh âm cũng là cái tiểu hài. Quả nhiên, một cái mang theo cái rổ tiểu cô nương bởi vì đưa lưng về phía Hàn Liệt quan hệ. Dĩ nhiên trực tiếp liền bị đối phương đụng phải. Còn tốt trên thân không có vá. Chính là trong giỏ sách mang theo một rổ hoa hồng đỏ đều gắn. Đầu này đường phố cơ bản đều là cao tiêu phí nơi trốn. Tình lữ đến liền càng nhiều. Cho nên có rất nhiều tiểu hài tử ở phụ cận đây mua hoa. Một đóa hoa hồng 10 khối. Đuổi đến mấy lần đều đuổi không sạch sẽ. Dung tự nhìn xem cô bé kia bị đụng vào trên mặt đất cũng không có khóc. Tự mình một người kiên cường bò lên. Xoay người nhìn lại gặp Hàn Liệt cùng đứng sau lưng hắn Dung tự. Con mắt liền lập tức sáng lên. Trực tiếp liền đưa tay kéo lại Hàn Liệt góc áo. Ca ca, ca ca, cho Mỹ nữ tỷ tỷ mua đóa hoa đi. Không mua, tỷ tỷ dáng dấp xinh đẹp như vậy. Ngươi liền mua cho nàng một đóa đi. Ta không. Dung tự nhìn lên trước mặt hai tiểu hài tử cứ như vậy cứng. Trực tiếp liền cười hạ. Sau đó liền gặp cô bé kia nhãn châu xoay động. Ca ca, ca ca, ngươi có như thế bạn gái xinh đẹp. Mua cho nàng đóa hoa. Nàng về sau nhất định sẽ càng thích ngươi. Nhỏ vẻ mặt của cô bé thuần chân mà ngây thơ. Ngóc đầu lên đến, nhìn về phía Hàn Liệt. Không, chờ dưới, ngươi nói cái gì? Ngươi như thế bạn gái xinh đẹp mua. Ngươi có bao nhiêu đóa? 19, muốn hết. Nơi này 200 khối. Không cần tìm, cảm ơn ca ca. Thấy thế, Dung tự đuổi bước lên phía trước 2 bước. Ngươi mua hoa à nha. Hừm, nhìn nàng đáng thương. Mà lại là ta đụng phải nàng, tốt a. Dù sao ngươi cũng có tiền, Dung tự nhẹ gật đầu. Sau đó đã nhìn thấy Hàn Liệt nhanh chóng nhìn hắn một cái. Ửng đỏ mặt bởi vì đứng ở trong bóng tối quan hệ. Cũng không thể thấy rõ ràng. Đưa ngươi, ta không muốn, ta muốn ngươi hoa làm gì. Nghe vậy, Hàn Liệt bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng một cái. Biểu lộ tức giận, nếu là Vân Hằng đưa ngươi, ngươi khẳng định liền muốn cái gì? Ta nói ngươi không muốn, ta liền ném đi, một đại nam nhân nâng hoa gì a? Nương hề hề, thật đừng, đừng được rồi, ngươi thật sự không muốn. Hàn Liệt đứng tại Dung tự chính đối diện, tức giận nhìn xem nàng, ta, ngươi đến cùng muốn hay không? Ếch, cho ta đi. Ta cảm thấy hoa này thật đẹp mắt nghe vậy. Hàn Liệt con mắt trong nháy mắt sáng lên. Sau đó làm gì đem kia 19 đóa hoa hồng đỏ tất cả đều nhét vào Dung tự trong tay. Cả người nhanh chóng vui vẻ. Là ngươi chủ động muốn. Không phải ta đưa ngươi nha. Ân, hắc hắc hắc. Dung tự cúi đầu nhìn thoáng qua mang bên trong. Lại liếc mắt nhìn vẫn cười đến vui vẻ Hàn Liệt. Sau đó liền đi theo phía sau hắn. Lên xe. Một xe liền mở đến cửa trường học. Hàn Liệt cũng không có mở tiến trong trường học đi. Dung tự kỳ quái nhìn hắn một cái. Ôm hoa liền xuống xe. Vậy liền đưa đến nơi này đi. Chính ta đi trở về đi liền tốt. Cảm ơn ngươi bữa ăn tối hôm nay. Còn có hoa. Tạ ơn, ta đi trước, nói Dung tự liền nghe lấy Hàn Liệt á một tiếng. Nàng liền xuống xe, vừa đi vào trong sân trường. Đằng sau liền truyền đến một tiếng quan cửa xe thanh âm ni Dung tự quay đầu. Trực tiếp đã nhìn thấy Hàn Liệt mấy bước liền đi tới trước mặt của nàng tới. Cùng nàng song song đứng chung một chỗ, nhìn bầu trời nhìn xuống đất. Chính là không nhìn nàng. Ngươi, ta ăn nhiều. Đi một chút, tiêu cơm một chút. Đừng cho là ta nghĩ đưa ngươi a. Nghe vậy, Dung tự khóe miệng co giật xuống. Tốt a, ngươi nói cái gì cũng tốt có thể chứ. Nghe nàng nói như vậy, Hàn Liệt mới cao hứng lên. Sau đó Dương Dương tự đắc cùng sau lưng Dung tự. Cố ý dừng xe ở bên ngoài. Hắn chính là nghĩ cùng đi đi. Hắc hắc, một đường, hai người đều không nói chuyện. Dung tự là hoàn toàn không nghĩ thông miệng. Hàn Liệt thì là muốn nói, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Gấp không được, thẳng đến một trận muộn gió thổi tới. Dung tự sờ một cái lạnh buốt cánh tay. Hắn lúc này mới linh cơ khẽ động. Tranh thủ thời gian cởi áo khoác của mình không có phân trần gắn vào Dung tự trên vai. Gặp Dung tự nhìn lại, lập tức liền mở miệng giải thích. Ngươi, ngươi đừng cho là ta là quan tâm ngươi. Ta đây là quá nóng. Cởi quần áo ra không có địa phương thả. Lúc này mới thả trên bờ vai. Ừ, chính là như vậy. Ngươi giúp ta cầm một chút. Nghe vậy, Dung Tự cười âm thanh. Tốt, coi như nụ cười này có thể làm phát bực Hàn Liệt. Ngươi, ngươi cười cái gì? Ngươi có phải hay không cho là ta nhìn ngươi lạnh, mới cởi quần áo cho ngươi mặc? Ngươi không nên nghĩ sai. Uy, ngươi đi cái gì a? Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta đối với ngươi có thể không có ý nghĩa a? Ngươi không muốn tự mình đa tình. Uy, ngươi tại sao không nói chuyện? Dung Tự, uy, ngươi chậm một chút, hai người về ký túc xá trên đường. Vừa lúc phải đi qua lầu dạy học trước quảng trường, vừa mới tới gần, liền lập tức nghe thấy một trận du dương âm nhạc. Sau đó bọn hắn dĩ nhiên trực tiếp đã nhìn thấy một đám người ngay tại kia kéo cờ trên quảng trường khiêu vũ. Cái này cũng đều là kỷ niệm ngày thành lập trường muốn biểu diễn các bạn học. Mỗi ngày đều trong trường học tập đã khuya. Hiện tại không sai biệt lắm tập nhanh phải kết thúc. Vừa vặn luyện một chút vũ. Bởi vì kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc về sau vũ đạo đối bọn hắn tới nói có thể là vô cùng trọng yếu. Nghe nói ngày đó cũng coi là chứng minh từng người mị lực thời điểm. Xem ai được mời số lần nhiều, liền có thể trở thành cuối cùng cùng kinh. Cuối cùng nhưng là muốn tại vạn chúng chú mục phía dưới cùng múa một khúc. Nhớ kỹ lần trước kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc về sau, tựa như là Hàn Liệt cùng một cái gọi Trầm Mạn Nhu nữ sinh cùng múa. Tất cả mọi người truyền hai người là một đôi. Hiện tại xem ra cùng với Hàn Liệt nữ sinh nhất định phải có được cường đại trong lòng tố chất mới được. Không phải một ngày có thể bị hắn tức chết 800 về. Hắn còn không biết mình sai ở chỗ nào. Lý trực khí trắng không được. Mà vừa nhìn thấy đám kia khiêu vũ người, Dung Tự vừa mới chuẩn bị đi, Hàn Liệt liền lập tức đưa tay giữ nàng lại cánh tay. Ta nhớ được ngươi không biết khiêu vũ đúng không? Không bằng ta dạy cho ngươi à. Từ bỏ. Ta sẽ không tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, ai? Vì cái gì? Tựa như ngươi nói, không biết khiêu vũ, xem hết tiết mục liền đi. Tiếp xuống vũ hội cùng ta liền không quan hệ rồi, đừng nha. Ngươi sẽ không ta có thể dạy ngươi, ta không muốn học, như vậy, sao được? Về sau ngươi nếu là gả vào hào môn. Loại trường hợp này rất bình thường. Nếu là ngươi sẽ không phải ném đại nhân, ta sẽ không gả hào môn. Hào môn cũng không sẽ lấy ta. Tạ ơn, ta chẳng phải thật thích. Khụ khụ, A Nhượng không phải rất thích ngươi sao? Nếu ngươi đi cùng với hắn đây, hắn không thích ta, ngươi người này, ngươi nói thế nào không thông a? Ta mặc kệ. Ngươi nhất định phải chơi với ta một chút. Ta buổi tối hôm nay mời ngươi ăn cơm. Ngươi làm gì đều nên theo giúp ta khiêu vũ. Ăn cơm ta cũng không phải rất muốn đi. Mặc kệ. Mau tới. Ai? Sau đó đám kia chơi đến vui vẻ người một chút, đã nhìn thấy Hàn Liệt lôi kéo một cái xinh đẹp nữ hài tử đi tới trong đám người ở giữa, run rẩy xoa lên đối phương eo, đỏ mặt liền mang theo đối phương tới. Ai, nữ sinh kia là ai vậy? Hàn thiếu bạn gái sao? Thật xinh đẹp, không biết a, nhìn bộ dáng không giống như là toàn quang, là sát vách trường nữ sao? Các ngươi không thấy trực tiếp, nữ sinh kia là Dung Tự cái kia thổ cô nàng, nghe vậy. Đám người một mặt ngươi phảng phất tại đùa của ta quay đầu đi. Sau đó liền thấy trước mặt điện thoại, thấy được phía trên trực tiếp. Sau đó không hẹn mà cùng ngốc trệ. T, ngao, ngao, Ngươi có hay không khiêu vũ à? Một phút đồng hồ bị ngươi dẫm 60 trở về. Ta nói ta không biết à. Trở về, ai? Đừng đừng, tiếp tục. Ta còn cũng không tin. Ta nhất định có thể dạy sẽ ngươi. Ngao, đau. Dung tự một mặt vô tội nhìn lên trước mặt giơ chân đam sinh. Sau đó tiếp tục cúi đầu xuống. Nghiêm túc học, là thế này phải không? Trước trước sau sau, bởi vì cúi đầu tư thế, Hàn Liệt trực tiếp đã nghe gặp Dung tự thân bên trên truyền đến thản nhiên mùi thơm ngát. Cái này gọi là mặt của hắn một chút đỏ lợi hại hơn. Còn vô ý thức xích lại gần chút. Cả người một mực không chớp mắt nhìn xem Dung tự. Hừm, chính là như vậy, thật kỳ quái a. Vì cái gì ta cảm thấy nàng thật xinh đẹp, thật sự thật xinh đẹp. Nhịp tim thật nhanh, ngã bệnh sao? Dung tự, cẩn thận suy nghĩ một chút. A Nhượng sách kia cái đề nghị cũng rất tốt, đúng không? Cùng với nàng đàm cái luyến ái. Hắc hắc, Hàn Liệt, trước mắt độ thiện cảm 80, thật nhanh, hết chương.